Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4206, người nữ nhi cung, nên tỏ thái độ. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên bản một mảnh náo nhiệt trung tâm quảng trường, giờ phút này lại là cây kim rơi cũng nghe tiếng tất cả mọi người thu hồi thanh âm, mang theo đủ loại vẻ mặt, hướng Phượng Hoàng Tông nhìn bên này tới phần lớn tầm mắt, đều là ngưng tụ tại Tô Hàn trên thân. Tô Hàn tên, tự nhiên là tất cả mọi người nghe nói qua. Lại không nói ở kiếp trước, vẻn vẹn trước đó, hắn dùng lực lượng một người, quét ngang thiên kiêu liên minh, triệt để ngồi vững người thứ 10 thần linh hậu duệ phong hào, cũng đủ để rung khắp thiên hạ. Sau lưng của hắn, có Vân Vương Phủ, có Hủy Diệt Nữ Hoàng, có lẽ còn có Bách Hoa Phủ nhóm thế lực duy trì. Nhưng này lại như thế nào? Ngay sau đó loại tình huống này, những cái kia siêu cấp bối cảnh đều không thể nhúng tay, Tô Hàn làm đã từng Yêu Long Cổ Đế. Trong lòng cũng có chính mình ngạo khí, cũng không thể vì chút chuyện này, liền đem những đại nhân vật kia cho rời ra ngoài a. Có thể bằng hắn mình, liền không quan trọng một cái vừa thành lập Phượng Hoàng Tông mà thôi. Đừng nói cái gì cổ thần cảnh, cả thiên thần cảnh đều không có một cái nào, lấy cái gì tới cùng Thần Long Điện đấu. Thần Long Điện yếu hơn nữa, đó cũng là tại thất cấp khu ở trong tồn tại rất nhiều năm thế lực, tuyệt không phải Phượng Hoàng Tông có thể so sánh. Cũng chính là liệu định điểm này, Chu Quần mới dám như thế tùy ý làm bậy. Hắn Chu Quần tự nhiên không sợ, tất cả những thứ này đều có người nhìn xem đâu. Như Vân Vương Phủ thật vì vậy mà ra tay, cái kia sau lưng của hắn liên quan tới những đại thế lực kia, tự nhiên cũng sẽ không thờ ơ, đơn giản tới nói. Trước mắt phát sinh hết thảy, chẳng qua là Thần Long Điện cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa sự tình mà thôi. Người bên ngoài sẽ không nhúng tay. Tô Hàn như thật là có bản lĩnh, vậy liền lật về ván này. Trêu tức, mỉa mai, chế giễu, xem thường, cười trên nỗi đau của người khác. Những tâm tình này, Tô Hàn có thể rõ ràng theo bốn phía người trên mặt thấy. Cái này khiến hắn sâu sắc cảm nhận được, hôm nay thánh nữ tuyển bạt, tựa hồ chỉ có Phượng Hoàng Tông này một cái người ngoài. Cũng là cái kia lục hợp công Tề Bình cùng Chu Nhạc, một mực tại cúi đầu, cũng không có cái gì xem thường dáng vẻ. Bản công tử biết Nghiêm công chủ khó xử, nhưng lời mới rồi, cũng không chỉ là nói một chút. Chu Quần mở miệng lần nữa, phá vỡ trong sân yên tĩnh. Có muốn không dạng này, liền để đại gia tới giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số, nếu có vượt qua nhiều hơn phân nửa người, cảm thấy Phượng Hoàng Tông không nên ở lại đây, cái kia Nghiêm công chủ liền đem bọn hắn đuổi ra ngoài như thế nào. Nói xong, Chu Quần nhìn về phía Nghiêm Vân. Trong mắt mơ hồ mang tới một chút ý uy hiếp. Trên thực tế, hôm nay tới tham gia thánh nữ tuyển bạt những thế lực này, đại bộ phận đều là liên lụy rất rộng, mà bối cảnh của bọn hắn, trên cơ bản đều là cùng Tô Hàn đứng tại địch đối diện. Cũng là đúng dịp, những cái kia trung lập tạm thời không nói, còn thật sự không có cái nào đứng tại Phượng Hoàng Tông bên này thế lực thu đến mời. Kể từ đó, mọi người tại đây tự nhiên là cùng chung mối thù. Tại biết được nữ nhi cung cũng mời Phượng Hoàng Tông trước tiên, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Chu Quần cũng xem như thay bọn hắn, làm bọn hắn sự tình muốn làm. Mà Nghiêm Vân nơi này, thật có thể nói là áp lực to lớn. Nàng mời Phượng Hoàng Tông, có thể không có những ý nghĩ gì khác, chỉ là đơn thuần mong muốn giao hảo mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nghiêm Vân không ngốc, đoán được sẽ có người không vui, nhưng cũng tuyệt không nghĩ tới. Như Chu Quần loại người này, thế mà sẽ như này không nể mặt mũi. Sự tình đều nháo đến loại tình trạng này, còn để cho nàng như thế nào vãn hồi. Muốn không phải tội Phượng Hoàng Tông, muốn không phải tội Thần Long Điện, cùng với thế lực khác, lén lén liếc Tô Hàn liếc mắt, thấy người sau thần sắc bình tĩnh, không buồn không giận, Nghiêm Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nàng cũng biết, trước đó đã đối Phượng Hoàng Tông khác nhau đối đãi hai lần. Lại nghĩ nhường Tô Hàn nhượng bộ, đó là tuyệt không thể nào. Không nói Tô Hàn sẽ không đồng ý, chính nàng cũng sẽ không như thế đi làm. Nhưng bây giờ, Chu Quần hiển nhiên là biết Nghiêm Vân trong lòng suy nghĩ cái gì, cười lạnh một tiếng, cũng không đợi Nghiêm Vân đáp lời, liền đầu tiên nhấc tay nói. Hiện tại bắt đầu giơ tay biểu quyết, bản công tử đồng ý khu trục Phượng Hoàng Tông. Ta cũng đồng ý, ha ha, Chu công tử đều đã tỏ thái độ. Ta Lam Minh Tông tự nhiên cũng muốn bắt kịp. Phượng Hoàng Tông, thật không thích hợp xuất hiện ở đây a. Muốn tìm nữ nhân, vẫn là đi địa phương khác đi. Nữ nhi cung có thể là chúng ta thế lực nội bộ Thông gia tông môn, Phượng Hoàng tông sao có thể đi vào thò một chân vào. Tô tông chủ, thứ lỗi đi, giơ tay biểu quyết loại chuyện này, kỳ thật đối một đám thần cảnh tu sĩ tới nói, thật chính là vô cùng ngây thơ cách làm. Có thể lời đuổi lời chạy tới nơi này, bọn hắn cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Vượt qua 90% người nhấc tay, vượt xa khỏi Chu Quần nói tới nhiều hơn phân nửa, gần như tất cả mọi người trong mắt, đều là mang tới đổi ý vị. Nha, Phượng Hoàng Tông như thế không khai người chào đón đâu. Chu Quần thả tay xuống, Tô Tông Chủ, đã như vậy, vậy thì mời a. Phượng Hoàng Tông cả đám nhân mã mặt không biểu tình. Tô Hàn bất động, bọn hắn tự nhiên bất động, giờ phút này cũng không có nhất định phải tức giận, đều biết đối phương là đang cố ý khích tướng chính mình, như thật tức giận, vậy liền rơi tầm thường. Thế nào, Phượng Hoàng Tông đều đã thành mục tiêu công kích, chẳng lẽ còn muốn ở lại đây hay sao? Tô Tông Chủ làm người hai đời, cái khác bản công tử không có gặp, này ra mặt dày, thật đúng là nhất tuyệt a. Chu Quần lại nói. Ha ha ha ha, lời này vừa nói ra, giữa sân lập tức truyền ra từng đợt cười vang. Cho dù là Phượng Hoàng Tông mọi người tâm cảnh cho dù tốt, nhưng cũng bị loại kia ánh mắt đùa cợt xem có chút âm trầm. Nghiêm công chủ, thời gian đã đến, thánh nữ tuyển bạt nên bắt đầu. Đúng lúc này, Chu Nhạc bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe đến lời này, không ít người âm thầm nhíu mày. Chu Nhạc này là ý gì? Rõ ràng là muốn cho Phượng Hoàng Tông dưới bậc thang A, nhưng hắn là cao quý lục hợp cung chấp pháp trưởng lão, những người khác lại không dám tùy ý phản bác, chỉ có thể ở trong lòng khó chịu. Đúng, nên bắt đầu. Nghiêm Vân kịp phản ứng, trong mắt lộ ra một vệt cảm kích, chợt muốn đi hướng trong sân rộng. Chờ một chút, lại vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Hắn mở miệng, nhường Nghiêm Vân bước chân dừng lại, cũng nhường trong cả sân hơi hơi yên tĩnh. Chu Nhạc nhíu mày hướng Tô Hàn xem ra, thầm nghĩ chính mình cũng đã cho Phượng Hoàng Tông bậc thang, hắn Tô Hàn còn muốn làm gì? Những người khác cũng đều là lộ ra thần sắc nghi hoặc. Tô Tông Chủ, còn có việc sao? Nghiêm Vân dắt gượng cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn nhẹ thở phào một cái, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Nghiêm Vân. Cái gọi là lui một bước trời cao biển rộng, có thể bản Tông đã lui hai bước. Nhưng cũng không có gặp trời cao biển rộng. Nghiêm Vân trong lòng lột bột một tiếng, thầm nghĩ muốn hỏng việc. Quả nhiên, chỉ nghe Tô Hàn nói tiếp, thứ rác rưởi này lời, bản Tông cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng hôm nay, là ngươi nữ nhi cung cử hành thánh nữ tuyển bạt, cũng là ngươi Nghiêm cung chủ đối ta Phượng Hoàng Tông phát xuống thư mời. Bản Tông không muốn phủ ngươi nữ nhi cung mặt mũi, cũng có ý cùng nữ nhi cung giao hảo, càng nghĩ hơn nhường Phượng Hoàng Tông cao tầng. Cùng nữ nhi cung thánh nữ thông gia, cho nên mới sẽ tự mình đến đây. Trước mắt, này ngây thơ giơ tay biểu quyết, bản Tông căn bản liền sẽ không để vào mắt. Thế nhưng, bản Tông cũng không phải là bùn nặn, người nữ nhi cung, cũng nên tỏ thái độ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.